Xin chào tất cả các bạn, mình là Moon đây. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới có tên là Hoa Gia Hỷ Sự, hay còn có tên khác là Thiên Hạ Vô Nhị của tác giả Lão Thạch Đầu. Truyện thuộc thể loại cổ đại hài hước, gồm 57 chương. Văn án: Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị. Nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyết thống. Nàng không phải là thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị sẽ không bị lãng quên trong chính sân viện nhà mình, mà thiếu chút nữa bị lạnh chết. Thiên hạ đệ nhị sẽ không ở trên núi một tháng trời mới được người nhà nhớ đến. Thiên hạ đệ nhị sẽ không bị gả cho tên thiếu gia mắc bệnh lao làm tiểu thiếp. Cho nên năm 15 tuổi, Hoa Thanh Vũ cưỡi một con lừa già tên là Đại Tướng Quân đào hôn. Sau đó, nàng thật sự đã gặp được một đại tướng quân. Nàng không phải là thiên hạ đệ nhị, nàng là thiên hạ vô song của Mạnh Hoài Cẩn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hoa Thanh Vũ vốn cho rằng tỷ tỷ của nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, thì nàng chính là thiên hạ đệ nhị. Nhưng mà sau này mới phát hiện hai người không hề có quan hệ huyết thống. Nàng không phải là thiên hạ đệ nhị, thậm chí thiên hạ thứ 200 cũng không được tính. Ngay từ nhỏ, phụ thân và mẫu thân đã yêu thích tỷ tỷ, giống như tỷ tỷ là một viên dạ minh châu đang tỏa ánh sáng. Ngay từ đầu, con om đóm Hoa Thanh Vũ đã không có ai chú ý tới. Năm ấy 7 tuổi, cả nhà đi xem hội hoa đăng, ngay cả bà vú và nha hoàn trong nhà cũng đi ra ngoài, nhưng lại quên mất một mình tiểu hoa muội muội. Mỗi gian phòng trong nhà lớn đều đã bị khóa, ngay cả cửa chính cũng bị khóa. Lúc Hoa Thanh Vũ từ nhà xí đi ra mới phát hiện trong nhà chỉ còn lại một mình nàng. Ngày đó đặc biệt lạnh, lạnh đến độ không biết nên hình dung như thế nào. Tiểu hoa muội muội một mình ngồi trong viện, lạnh đến ngất xỉu. Sau này đại phu nói, nếu tối hôm đó cha mẹ nàng trở về trễ, tiểu hoa muội tử nhất định sẽ chết ở trong sân. Cũng vào năm 10 tuổi ấy, mọi người trong nhà đi bảo mã tự cầu phúc ở trên núi mấy ngày, lúc về lại quên mất nàng. Đợi đến khi người nhà nhớ ra quay lại đón nàng thì đã qua một tháng. Còn có mấy lần bị quên ở tỉnh Ngàn Tự, vài lần về quê cũng bị quên, bị lãng quên, bị coi thường. Những chuyện này nhiều không kể xiết, khiến tiểu hoa muội muội hoài nghi thật ra nàng không phải là con gái ruột thịt của cha nương. Nếu không tại sao lại khác biệt với tỷ tỷ như vậy? Nếu không tại sao bọn họ lại không thích nàng đây? Hoa Thanh Vũ cứ như vậy lớn lên, lúc nào cũng bị lãng quên. Nhưng thỉnh thoảng nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt, bởi vì như vậy vĩnh viễn sẽ không có ai thúc giục nàng, cũng không có ai trách mắng nàng. Nàng giống như là một cái bóng vậy. Thỉnh thoảng cha nương cũng sẽ thể hiện một chút dịu dàng với nàng, như vậy cũng đủ khiến Hoa Thanh Vũ cảm thấy rất thỏa mãn. Dựa vào một chút dịu dàng như vậy là nàng có thể hạnh phúc, vui vẻ thật lâu, thật lâu. Nếu như không phải cha nương muốn gả nàng cho cái tên thiếu gia bị mắc bệnh lao đó làm tiểu thiếp, nàng nhất định vẫn sẽ tiếp tục sống như vậy. Vì thế, tiểu hoa muội muội quyết không chịu gả cho tên thiếu gia bệnh lao, nàng bắt đầu cuộc sống trèo tường. Tối nay, Hoa Thanh Vũ vác trên lưng của bọc hành lý nhỏ của nàng tiến hành kế hoạch trèo tường, không biết đã là lần thứ mấy. Kết cục dĩ nhiên là giống nhau. Trong không gian lại vang lên tiếng bịch bịch bịch. Cũng không biết là vì cái gì, từ nhỏ đến lớn Hoa Thanh Vũ rất ốm yếu, giống như một cái ấm sắc thuốc, nhưng cũng không giống mắc bệnh nặng, chỉ là chân tay vô lực, vô cùng gầy yếu. Cho nên tuy rằng nội tâm mạnh mẽ điên cuồng, nàng chỉ có thể chuyên tâm đánh đàn, viết chữ, ngâm thơ. Kết quả là bức tường này tuy không quá cao nhưng lại giống như cột trụ trời, khó có thể vượt qua được. Nhưng mà tiểu hoa muội muội vẫn luôn tin rằng không có sức thắt cổ lên xà nhà, không đủ khả năng leo qua tường, nàng nhất định sẽ từ sân sau của hoa ra nhảy ra ngoài. Hôm nay so với hôm qua không phải đã khá hơn một chút rồi sao? Với cánh tay và bắp chân nhỏ bé đó của ngươi, cả đời cũng không vượt qua được đâu. Vẫn là trở về thiêu hoa đi. Ai? Hoa Thanh Vũ hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy ngồi trên tường là một người áo đen che mặt, vóc người mi thanh mục tú, chẳng qua là có một đôi mắt tràn đầy dâm tà, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Người mặc áo đen nhìn Hoa Thành Vũ từ trên xuống dưới một phen, thất vọng nói: "Người chính là con gái của Hoa gia. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Không phải đồn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Thật sự là kém xa lời đồn." Tiểu Hoa muội muội đã đoán được người tới là ai. Hết hy vọng đi. Hàng năm hái hoa tặc tới nhà nàng có hàng trăm, hàng ngàn, nhưng không có một ai thành công. Phải biết rằng cha nương nàng vô cùng yêu thương tỷ tỷ, 14 hộ vệ bảo vệ nàng, còn cộng thêm 2 thị nữ võ công cao cường. Muốn trộm hương, ngay đến cả một đống cứt người cũng không trộm được. Nhưng mà nếu là hái hoa tặc, nàng cũng lười nhắc nhở hắn, tiếp tục cố gắng trèo tường. "Quên đi, đến cũng đến rồi, lấy người cũng được." Nói xong, hái hoa tặc làm bộ muốn nhảy từ trên tường xuống, dọa Hoa Thành Vũ sợ tới mức co rụt lại lùi về phía sau, vội vàng xua tay nói: Ta không phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tỷ tỷ của ta mới đúng." Hái hoa tặc đánh giá nàng một phen, cười tủm tỉm nói: "Nhìn người như vậy, tỷ tỷ người chắc cũng không khá hơn chút nào. Nếu không vẫn là người đi." Không, tỷ tỷ của ta thật sự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Là do ta không chịu nổi hào quang của nàng nên mới leo tường chạy trốn đó." "Ồ, tại sao?" Vì thế Hoa Thành Vũ thêm mắm dặm muối, biến mình thành một kẻ đáng thương, nói cho hắn biết nàng từ nhỏ không được đối xử tốt, ăn trấu ngủ lều, chưa tròn 15 tuổi sẽ bị gả cho tên thiếu gia bị mắc bệnh lao nổi tiếng toàn thành Sung Hỷ. Hái hoa tặc này cũng là người đa cảm, quả thực nghe Hoa Thành Vũ nói xong liền rơi nước mắt đầy mặt nói: "Các cô gái trong thiên hạ ai cũng muốn được trân trọng, bất kể đẹp xấu, sao có thể đối đãi với người như vậy chứ? Giống ta chính là đến truy đuổi tình yêu và cái đẹp." Xem ra hái hoa tặc này vẫn còn là một người thương hoa. Hoa Thành Vũ đã có hào cảm với hái hoa tặc hơn rồi. "Ta tên là Hoa Thành Vũ, còn huynh?" "Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Chiết Hoa công tử." "Hóa ra là Chiết Hoa công tử." "Chiết Hoa công tử là ai?" Hoa Thành Vũ không hề biết, mặt vẫn không đổi sắc ôm quyền nói: "Thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." "Hoa cô nương, nếu không tao giúp cô một phen, đưa cô qua bên kia bức tường." Chiết Hoa công tử nói. "Vậy phiền công tử rồi." Không hổ là người tập võ, hắn chỉ cần dùng một bàn tay đã đưa Hoa Thành Vũ qua bên kia bức tường. Hoa Thành Vũ ngơ ngác nhìn mặt tường cao, nhất thời không có phản ứng lại. "Bây giờ cô có thể chạy trốn rồi." Chiết Hoa công tử nói. Hoa Thành Vũ đứng một chỗ nhìn bức tường thật cao kia, không thể tin là mình cứ như vậy bỏ nhà ra đi. Thời điểm khi ở bên kia bức tường, nàng luôn nhớ lại cái cảm giác bị bỏ ở quên trời lạnh như băng. Nhớ lại cái sân vắng vẻ, chỉ có cỏ khô. Nhớ lại ánh mắt chán ghét và vứt bỏ của cha nương khi nhìn nàng, còn có khuôn mặt chỉ lộ ra tươi cười khi nhìn tỷ tỷ. Nhưng hôm nay nàng sẽ rời khỏi đây. Nàng cũng không muốn điều này. Nàng muốn chính là vào ngày sinh nhật, bàn tay to ấm áp của phụ thân từng vỗ đầu nàng, muốn quay lại ngày nàng khóc ngã vào giường trước bệnh của mẫu thân, khi mẫu thân dùng ánh mắt ôn nhu cầm khăn lau nước mắt cho nàng. Chắc đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bức tường thấp như vậy mà nàng lại không vượt qua được. Hóa ra là có một chút luyến tiếc. Có lẽ Hoa Thành Vũ đang có rất nhiều cảm xúc, nhìn dáng vẻ giống như sắp khóc của Hoa Thành Vũ, hái hoa tặc nhịn không được hỏi: "Không bỏ được sao? Có muốn ta đưa cô quay trở lại không?" Hoa Thành Vũ lắc đầu, lấy khăn tay nghẹn ngào lau lệ, sau đó nặng nề quỳ xuống, hướng về phía bức tường, dùng sức dập đầu 3 cái. "Bọn họ đối đãi với cô như vậy, cô còn dập đầu để làm gì?" "Công ơn nuôi dưỡng của cha nương lớn hơn trời biển." Nói xong, Hoa Thành Vũ lấy tay áo, xoa mặt ngừng khóc, chuyển hướng hỏi hái hoa tặc: "Chiết Hoa công tử, huynh có muốn hái hoa sao?" "Dĩ nhiên là muốn hái. Cô yên tâm, ta cam đoan sẽ khiến tỷ tỷ của cô bằng lòng. Đợi ta trở thành tỷ phu của cô hãy quay lại tìm ta. Ta sẽ tìm cho cô một mối hôn nhân thật tốt." Hoa Thành Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói: Huynh đã giúp ta, ta đây cũng sẽ giúp huynh một phen. Phòng của tỷ tỷ là ra trong cùng phía tây viện, trăm ngàn lần không được đi nhầm đâu đấy. Đa tạ. Chiết Hoa công tử vô cùng vui mừng, lập tức nhảy vào bên trong bức tường. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất, Hoa Thành Vũ bỏ chạy. Hy vọng sau khi hắn phát hiện ra nơi mình tiến vào chính là khuê phòng của Nhũ Mẫu, có võ công cao cường nhà nàng, vẫn có thể giống như lúc trước yêu hoa tiếc hoa. Không phải hắn đã nói nữ nhân bất kể là xấu hay đẹp nên được yêu thương chiều chuộng. Như vậy là tốt rồi, để hắn thử một chút lợi hại của Nhũ Mẫu nhiều năm thủ tiết nhà nàng đi. Hoa Thành Vũ thoát được tuyệt không gấp gáp. Nàng ở nhà giống như người vô hình vậy, đợi đến khi người nhà phát hiện ra nàng mất tích thì cũng đã qua 10 ngày, nửa tháng. Nàng ung dung đi tìm nhà trọ, an tâm ngủ một giấc dài, sau đó thân một thân nam trang, bôi đèn mặt mới đi ra. Chẳng qua là còn chưa có lên đường, Hoa Thanh Vũ đã gặp phải phiền toái. Thân thể không tốt, không cưỡi được ngựa. Thân thể không tốt, không chịu nổi xe ngựa sóc này. Thân thể không tốt, mướn không nổi một cỗ kiệu. À không, phải là tiền không nhiều lắm, mướn không nổi một cỗ kiệu. Hoa Thành Vũ nhìn tay chân yếu đuối của mình, lần đầu tiên chán ghét thân thể mình như vậy. Bình thường là đủ rồi, tốt xấu gì cũng phải có chút sức khỏe đi chứ. Bất đắc dĩ, giờ vào đường cùng, Hoa Thành Vũ đành mua một con lừa ra. Tuy rằng ngươi vừa chọc lại vừa xấu, nhưng mà ta rất vừa lòng với diện mạo của ngươi, cho nên kêu ngươi là Uy Vũ Đại Tướng Quân đi. Hoa Thành Vũ vỗ đầu lão lừa ngốc, vừa lòng nói: Ngươi có biết Y Vũ Đại Tướng Quân không? Chính là người bách chiến bách thắng, chinh phục tất cả, anh tuấn tiêu sái. Nhưng mà tính tình Uy Vũ Đại Tướng Quân rất không tốt. Khá khá, có phải rất uy phong không? Gọi ngươi bằng cái tên này, nhất định sẽ không có người xấu nào dám khi dễ chúng ta. Lão lừa ngốc giống như là hiểu được tiếng người, kêu lên hai tiếng. Cứ như vậy, Hoa Thành Vũ vừa lòng, đeo lưng hành lý thét to: Y Vũ Đại Tướng Quân! Trong ánh mắt hoảng sợ của người qua đường, chậm gì gì đi về phía kinh đô Thượng Lương. Vừa đến kinh đô, Hoa Thành Vũ giống như nhà quê lên phố, gặp cái gì cũng ngạc nhiên. Tuy rằng quê nhà Cầm Quan Thành cũng rất phồn hoa, nhưng là cũng không thể so với kinh đô. Ngay tại thời điểm Hoa Thành Vũ một tay dắt con lừa, một tay cầm cái chân gà lớn điên cuồng gặm cắn, đám người cách đó không xa lại hấp dẫn sự chú ý của nàng. Vậy mà lại có người bán mình chôn cha. Hoa Thành Vũ lập tức cảm thấy rất hứng thú, dắt Uy Vũ Đại Tướng Quân chạy vội qua. Khi Hoa Thành Vũ nhìn thấy gương mặt của cô nương đó, nàng thực sự bị hoảng sợ. Từ khi sinh ra trên đời cho tới nay, nhân sinh quan của nàng hoàn toàn bị điên đảo. Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống của nàng trải qua rung động như vậy. Như vậy cũng có thể bán mình mai táng cho cha sao? Cô nương bán mình có một cái mũi lớn hướng thẳng lên trời. Khi khóc, lỗ mũi hé ra khép lại, có thể nhìn thấy lồng mũi ở bên trong. Hoa Thành Vũ nhìn nàng, trong lòng cảm thấy rất là chua xót. Nàng nhìn túi tiền của mình, tuy rằng số tiền còn lại của nàng không tính là nhiều, nhưng mà giúp cô nương kia một tay cũng đủ. Hoa Thành Vũ cầm lấy túi tiền đi về phía trước, nhưng mà khi nàng còn chưa chen tới được phía trước thì đã thấy một vị công tử áo tím đi tới, đi theo sau còn có hai vị đại hán và một gã sai vặt. Dáng vẻ công tử áo tím kia tuấn lãng phi phàm, tư thái tào nhã cao quý, giống như là tiên nhân. Chỉ cần liếc mắt nhìn hắn một cái, toàn thân cảm thấy sảng khoái, giống như là uống một chén trà mới sau cơn mưa vậy. Bất quá trong đám người cảm thấy sảng khoái không bao gồm Hoa Thành Vũ. Nàng chán ghét những người có dáng vẻ đẹp mắt. Công tử áo tím cái gì cũng chưa hỏi qua đã thả một túi bạc ngay trước mặt cô nương bán mình. Người qua đường đều chấn kinh, bao gồm cả Hoa Thành Vũ. Người qua đường nghĩ: không phải chứ, xấu như vậy cũng có người mua. Hoa Thành Vũ nghĩ: không phải chứ, tiền dễ kiếm như vậy sao? Một túi bạc kia thoạt nhìn cũng không ít. Ánh mắt Hoa Thành Vũ nhìn thẳng tắp. Sớm biết kiếm tiền dễ như vậy, nàng cũng muốn đi thử một chút. Ân công! Cô nương kia bùm bùm dập đầu với công tử áo tím nói: đa tạ ân công, Thúy Hồng từ nay nguyện làm nô tỳ, quyết một lòng hầu hạ bên cạnh người. Người qua đường không tự chủ sợ hãi than. Wow, cái lỗ mũi lớn như vậy, Tử Y công tử thật sự chịu nổi sao? Vô liêm sỉ. Gã sai vặt đứng một bên mắng. Người là thôn cô sơn dã từ nơi nào đến đây? Nô tỳ bên người công tử nhà ta, người người đều được lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ. Dáng vẻ thô bỉ như ngươi cũng xứng. Nam Sơn, im miệng. Công tử áo tím đánh gãy lời nói của gã sai vặt nhà mình, nâng Thúy Hồng dậy nói. Cô nương, không cần để ý tới lời nói của Nam Sơn. Về phần làm nô tỳ cũng không cần thiết. Chẳng qua, thẩm mỗ cũng chỉ cố gắng hết sức mà thôi. Cô nương mau đưa phụ thân đi an táng đi. Công tử áo tím cười ấm áp giống như mặt trời trên cao. Mặc dù bộ dạng Thúy Hồng xấu như vậy, nhưng nét mặt cũng không lộ ra sự ghét bỏ. Quả thực, Hoa Thành Vũ rất khâm phục hắn. Nếu dáng vẻ của hắn không đẹp như vậy, nàng cảm thấy bản thân hẳn là sẽ vô cùng thích hắn. May là Thúy Hồng cũng không phải là cô nương thích dây dưa. Nàng hướng về phía công tử áo tím dập đầu nói. Xin hỏi tên họ của ân công. Thúy Hồng không thể làm gì để báo đáp, nhưng vẫn mong được đặt tên của ân công trong nhà sớm chiều lễ bái. Không phải chứ, chưa chết đã thờ, hình như không được tốt lắm. Tự Y công tử còn chưa mở miệng, gã sai vặt đứng một bên đã nói trước. Công tử nhà ta là cựu vương gia Thẩm Ký Ngôn, người hãy nhớ cho kỹ. Thẩm Ký Ngôn. Hoa Thành Vũ cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Quên đi, nghĩ không ra. Hoa Thành Vũ xem náo nhiệt xong, rồi chân gà cũng gặm xong, dùng bàn tay bóng nhẫy bôi lên quần áo, quay đầu muốn kéo con lừa của mình đi đến nhà trọ trước mặt. Nhưng ngay khi xoay người, nàng phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa. Đại tướng quân của nàng đã không thấy đâu. Hoài Cận huynh, hình như có người đang gọi huynh đấy. Đi trên đường chính là hai trong ba vị công tử đại danh lừng lẫy kinh thành. Vị nói chuyện chính là Chiết Hoa công tử, hình lạ nhai. Vị còn lại chính là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam, danh xưng thiếu niên đại tướng quân Mạnh Hoài Cẩn. Đại tướng quân, Uy Vũ đại tướng quân, ngươi trở về cho ta, trở về. Con lừa này ngây người với Hoa Thành Vũ hơn một tháng, Hoa Thành Vũ rất có cảm tình với nó. Hơn nữa, đại tướng quân còn mang theo mình hành lý của nàng, tất cả lộ phí của nàng đều ở bên trong. Ta không tốt với ngươi sao? Tại sao ngươi lại vứt bỏ ta mà đi? Hoa Thành Vũ bị thương kêu khóc. Đại tướng quân, Uy Vũ đại tướng quân của ta, ngươi đã đi đâu rồi? Ngươi trở về cho ta. Hoài Cận huynh nghe đi, đúng là có một cô nương đang gọi ngươi, hơn nữa giọng điệu thê lương, tại sao ngươi lại rước lấy cái nợ phong lưu như vậy? Mạnh Hoài Cận quay đầu lại, tìm nửa ngày mới nhìn thấy một cô gái mặc nam trang màu xanh đang đứng giữa đường cái, lớn tiếng gọi mình, một tiếng lại một tiếng, đại tướng quân rất là thê lương. Người trên đường thiếu như vậy đều liên tiếp nhìn hắn, vẻ mặt ra chiều sáng tỏ. Điều này khiến Mạnh Hoài Cận có chút khó chịu, vẻ mặt của đám người kia giống như là biết ngươi làm chuyện tốt rồi, mau thừa nhận đi. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mạnh Hoài Cần đánh giá cô nương này, dáng vẻ vô cùng bình thường, không có gì lạ. Hắn hoàn toàn không quen biết nàng, cũng hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Không biết, chúng ta đi. Hình Nhạn Lai lắc đầu. Mạnh Hoài Cần này y vào bộ dạng đẹp mắt của mình, không hề thương tiếc cô nương nhà người ta. Quả nhiên trên thế giới này chỉ có mình hắn là người biết thương hoa. Đại tướng quân. Cuối cùng Hoa Thành Vũ hóa bị thương thành sức mạnh, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quát. Đại tướng quân, còn lừa ra chết tiệt này, ta mà tìm được ngươi, ta nhất định sẽ cho người đẹp mặt. Một tiếng thét dài này rốt cuộc khiến Mạnh Hoài Cận dừng bước. Hoài Cận, ta thấy hay là chúng ta vẫn nên đến đó nhìn vị cô nương kia một chút đi. Đương nhiên rồi. Mạnh Hoài Cần sải bước, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy dám khiến hắn đẹp mặt. Sau khi Hoa Thành Vũ thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đã dùng hết rồi, đứng một chỗ ngẩn ngơ trong chốc lát, đang chuẩn bị quay lại nhà trọ tính toán tìm cách khác thì bị hai nam nhân cản đường. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, người đi tới là hai vị công tử đều cực kỳ khôi ngô tuấn tú, chỉ tiếc là

hắn chỉ dùng một tay cũng có thể cắt đứt. Nếu không dứt khoát giết nàng đi, không cần phải lo nghĩ về sau. Mạnh Hoài Cần chậm rãi vườn tay về phía Hòa Thành Vũ. Quả thật, chỉ dùng một nắm tay là nắm được cổ nàng. Hắn chỉ cần hơi dùng sức, cổ của cô nương này sẽ bị bể nát. Nhưng ngay khi hắn muốn dùng sức, Hoa Thành Vũ bỗng nhiên mở mắt. À, đừng ăn thịt ta. Hoa Thành Vũ vừa thét chói tay, vừa ôm lấy chăn lùi vào góc giường, gương mặt hoảng sợ nhìn Mạnh Hoài Cần. Cái gì? Vì sao tao phải ăn ngươi? Đừng dạ vào. Hoa Thành Vũ chỉ vào Mạnh Hoài Cận nói. Ngươi không phải là Uy Vũ đại tướng quân sao? Bà Vũ nói ngươi vô cùng hung ác sẽ ăn thịt ta. Mỗi lần Hoa Thành Vũ không nghe lời, Vũ em đều hù dọa nàng như vậy. Cẩn thận, Uy Vũ đại tướng quân tới bắt ngươi nha. Nghe Hoa Thành Vũ nói như vậy, cuối cùng Mạnh Hoài Cận cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người nàng nghĩ đến chính là cha của hắn. Người nói là cha của ta. Sau khi cha ta mất, ta tiếp tục kế thừa danh hào của ông ấy. Yên tâm, ta không ăn thịt người đâu. Mạnh Hoài Cần không hề để ý nói. Hoa Thành Vũ vẫn còn lo lắng, nơm nớp lo sợ nói. Cha ngươi là người xấu, ngươi chắc chắn cũng không phải là người tốt. Mạnh Hoài Cần nghĩ. Hoa Thành Vũ bị dọa chạy, không phải do bộ dạng của hắn khó coi, thì tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Kiên nhẫn giải thích nói. Cha ta cũng là người tốt, cái đó dùng để hù dọa địch nhân bên ngoài biên ải mà thôi. Người cũng quá ngu ngốc đi, loại đồn đại này mà cũng tin. Người xem, người té xỉu ở trên đường ta còn cứu người. Ta tốt như vậy, sao có thể ăn người chứ? Hoa Thành Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Từ trong kinh sợ chậm rãi hoàn hồn, mới tin lời Mạnh Hoài Cận nói, chậm rãi gật đầu một cái. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ. Trong lòng Mạnh Hoài Cận còn băn khoăn thân phận của Hoa Thành Vũ, lập tức hỏi. Có thể cho ta biết tên của cô nương không? Hoa Thành Vũ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 15. Từ đâu tới đây? Thành Cẩm Quan. Trả lời thành thật như vậy. Trong lòng Mạnh Hoài Cận vẫn còn hoài nghi, đang muốn tiếp tục truy hỏi, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào. Hoài Cận huynh, ta nghe nói người Kim Ốc Tàng Kiều mang theo mỹ nhân trở về, sao không cho ta nhìn một cái? Nếu thực sự dẫn theo mỹ nhân trở về, còn có thể cho người xem sao? Mạnh Hoài Cần bất đắc dĩ nhìn về phía hình nhạn lai đang đi vào, không kiên nhẫn đứng dậy đi gặp hắn. Không phải là mỹ nhân, thuận tay cứu một cô nương mà thôi. Từ trước tới nay, sao ta chưa bao giờ thấy người tốt như vậy chứ? Đừng giấu, cho ta xem đi. Hình nhạn lai hưng phấn đi vào trong phòng, ánh mắt đảo qua vài lần trên người Hoa Thành Vũ, mới đột nhiên phát hiện ra nàng, lại đánh giá về mặt mê mang của Hoa Thành Vũ từ trên xuống dưới, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn là giật mình. Hình nhạn lai nhảy dựng lên, chỉ vào Mạnh Hoài Cận nói. Vừa nhìn là biết hai người các người có mờ ám, mau mau khai thật ra. Tuy rằng mỗi ngày Hình nhạn lai gặp qua rất nhiều cô nương, cũng thường hay quên diện mạo của người ta. Nhưng mà vị cô nương tìm đại tướng quân trên đường này, cả đời này hắn khó mà quên được. Nói lung tung, trên đường nhặt được. Mạnh Hoài Cần chỉ Hoa Thành Vũ nói. Đây là Hoa Thành Vũ cô nương, đến từ thành Cẩm Quan. Vốn vẻ mặt Hình nhạn lai đang mang ý cười, nhưng khi nghe đến Hoa Thành Vũ cô nương đến từ thành Cẩm Quan, thì gương mặt hoàn toàn biến thành một màu đen. Mọi người trong phòng vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, không biết đã phạm phải tật xấu gì của hắn rồi. Bỗng nhiên Hình nhạn lai ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đột nhiên quay ngoắt đầu nhìn về phía Hoa Thành Vũ, giống như là nhìn thấy kẻ thù giết cha. Lúc trước vốn cảm thấy người có chút quen mặt, bây giờ cuối cùng đã nhớ ra rồi. Hoa cô nương, mấy tháng không gặp, hy vọng cô vẫn khỏe. Chúng ta quen biết sao? Hoa Thành Vũ dò hỏi. Sao? Không nhận ra? Hình nhạn lai nhe răng cười nói. 2 tháng trước, chúng ta gặp nhau tại Hoa Gia ở thành Cẩm Quan. Cô không nhớ sao? Hoa Gia nhị tiểu thư Hoa Thành Vũ. Nhìn vẻ mặt vẫn còn mơ hồ của Hoa Thành Vũ, Hình nhạn lai hừ một tiếng nói.

ta sẽ thả người đi. Mạnh Hoài Cẩn về mặt hài lòng rời đi, nghĩ tới ngày mai hạ triều sẽ trừng trị Hình Nhạn Lai như thế nào. Khi hắn nhìn thấy con lừa, có còn dám chế giễu ta nữa không? Xem hắn làm sao dám gọi đại tướng quân ta là con lừa nữa. Mình xin kết thúc phần đầu tiên tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của bộ truyện.